đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Hôm nay lần thứ nhất dự bị đăng tràng. Fati cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhìn xem mình tại La Masia huynh đệ Lý Minh Vũ đã tại đội bóng biểu hiện xuất sắc như vậy. Fati cái này tâm cao khí ngạo tiểu hòa tử cũng là không cam lòng yếu thế. Bởi vì hắn tại La Masia vẫn luôn đè ép Lý Minh Vũ một đầu. Không nghĩ tới đi vào Barcelona đội 1, mình bây giờ vẫn là dự bị, mà Lý Minh Vũ đều đã trở thành đội bóng hạch tâm. Nhìn thấy Fati vô cùng tích cực hướng mình muốn banh, Lý Minh Vũ cũng không có keo kiệt mình cầu quyền, đem bóng đá hướng về phía Fati trước mặt, chuyền bóng về sau Lý Minh Vũ thật nhanh hướng về phía trước chạy tới. Một bên chạy, một bên chào hỏi Fati đưa bóng chuyền về. Chuẩn bị cùng hắn tới một lần hai qua một phối hợp. Nhưng là Fati cầm banh về sau, cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là chuẩn bị cùng đối phương phòng thủ cầu thủ tới một lần nam nhân ở giữa một đối một. Ngừng cầu, Barcelona tiết tấu lập tức liền đoạn mất, cảm giác tựa như là một đài hoàn mỹ vận chuyển máy móc. Bỗng nhiên ở giữa tạm ngừng, không riêng gì Barcelona đám cầu thủ cảm thấy không thích ứng. Liền ngay cả người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ đều cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Fati một người cầm banh chuẩn bị đơn đấu đối phương hậu vệ. Lý Minh Vũ cũng không thể chạy loạn, bởi vì cái này thời điểm, tiết tấu triệt để loạn. Đối phương phòng thủ cầu thủ tất cả đều về tới thuộc tại trên vị trí của mình. Trận địa chiến, đây là trên sân bóng, phe tấn công ghét nhất gặp phải tình huống. Lúc đầu chỉ cần Fati đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ, sau đó hắn trực tiếp xông về trước, Lý Minh Vũ cho hắn làm một cái hai qua một phối hợp, hắn liền có thể trực tiếp đột phá rơi đối phương hậu phòng tuyến, có một cái hạ ngọn nguồn cơ hội. Đến lúc đó hắn tiếp tục hạ ngọn nguồn truyền bên trong hay là bên trong cắt, vậy cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn cái này dừng lại cầu, triệt để tất cả cơ hội cũng không có. Lý Minh Vũ bên người cũng đã đứng một cái phòng thủ cầu thủ. Coi như Fati đưa bóng truyền tới, Lý Minh Vũ cũng không có nhẹ nhàng như vậy truyền bóng cơ hội. Dù sao, Lý Minh Vũ không có Xavi cái chủng loại kia thoát khỏi năng lực. Đây là Lý Minh Vũ không bằng Xavi địa phương. Fati một cái phi thường sức tưởng tượng người cầu phân qua, đem đối phương phòng thủ cầu thủ qua một sạch sẽ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một tên khác phòng thủ cầu thủ đã lạc vị. Fati chỉ có thể tiếp tục hạ ngọn nguồn, nhưng là bị nhìn xuyên hắn, bị tên này phòng thủ cầu thủ một mực bảo vệ tốt. Fati một cước chất lượng phi thường thấp truyền bên trong cầu, bị đối phương thủ môn xuất kích trực tiếp ôm ở trong ngực. Một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội cứ như vậy không có. Dưới trận câu mần tức giận tới mức tiếp cầm trong tay bình nước suối khoáng tử nện xuống đất. Ống quần đều bị tràn ra tới nước đọng làm ướt. Nhưng là câu mần cũng không hề để ý những này, mà là phi thường phẫn nộ hướng về phía trên trận lớn giống lên. Fati tại truyền bóng về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, dùng tay ôm lấy đầu gối của mình. Đối phương thủ môn đang chuẩn bị dùng tay ném bóng phát động tiến công. Phát hiện mình đồng đội hướng về hắn làm ra thủ thế. Thủ môn Uyer nhíu mày, sau đó cười khổ đưa bóng ném ra đường biên bên ngoài. Dù sao có người thụ thương, liền xem như cùng thành derby, cơ bản nhất thể dục đạo đức vẫn là phải tuân thủ. Lúc đầu Lý Minh Vũ đều chuẩn bị trở về phòng, nhưng nhìn đến Fati thống khổ dáng vẻ, cũng là trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng về bên sân làm ra để đội y đi lên thủ thế. Mình cũng là thật nhanh chạy hướng về phía Fati, nổi giận câu mần lúc này cũng không lo được tức giận, tranh thủ thời gian vẫy tay một cái, để giữ lực mà chờ đội y nhanh lên đi nhìn xem. Mọi người trong lòng đều nắm chặt đến một khối, bởi vì Fati tại mùa giải trước thời điểm, bởi vì đầu gối nửa tháng tấm thụ thương, đã liên tục làm 3 lần giải phẫu. nhưng là chân trái nửa tháng tấm thương thế vẫn luôn là một cái tai họa ngầm. Barcelona phương diện hy vọng Fati có thể làm nửa tháng tấm bỏ đi giải phẫu, tiếp xuống chức nghiệp kiếp sống bên trong, tích cực khai thác dự phòng tính chất biện pháp lấy cam đoan bên trong nửa tháng tấm đầu gối sẽ không dẫn đến mãn tính thoái hóa bệnh lây qua đường sinh dục biến. Bất quá, hậu quả của việc làm như vậy là không thể nào đoán trước. Dù sao bỏ đi nửa tháng tấm đối với một cái chức nghiệp vận động viên tới nói, phong hiểm quá lớn. Ngày xưa Tây Ban Nha cậu bé Vàng Torres cũng là bởi vì tháo xuống bộ phận nửa tháng tấm, dẫn đến nghề nghiệp của mình kiếp sống bắt đầu dần dần đi xuống dốc. Bây giờ Fati chỉ có 19 tuổi, so Lý Minh Vũ còn muốn nhỏ một chút, cho nên hắn cũng không cùng ý, mà là làm ra bảo thủ trị liệu quyết định, nhẫn thụ lấy thường nhân khó mà chịu được đau đớn, dùng một cái hạ ngày, cuối cùng là gần như hoàn toàn khôi phục. Tại đội y cấp ra an toàn tin tức về sau, Fati cũng là gia nhập vào huấn luyện bên trong, ở bên trái phòng vị trí bên trên, biểu hiện rất không tệ. Tại hai cuộc so tài hữu nghị bên trong, Fati cũng là biểu hiện phi thường xuất sắc, liên tiếp ở bên trái đường hình thành to lớn uy hiếp. Cầu mần cũng là vừa lòng phi thường. Cánh trái vị thiên tài kia thanh niên có trở về, để nhân viên của hắn điều phối bên trên càng thêm giàu có. Nhưng là, Fati đột nhiên ngã xuống đất thụ thương, xem ra không giống là giả vờ. Cái này để trong lòng của tất cả mọi người đều là bịt kín một tầng bóng ma. Tại đội y kiểm tra hỏi thăm về sau, hướng về phía câu mần làm ra đổi tay của người thế, xem ra Fati thương thế đã để hắn không cách nào lại kiên trì so tài. Câu mần giận không kềm được một cước đá bay dưới chân bình nước suối khoáng. Bên trong nước trực tiếp văng đến trên mặt của hắn. Câu mần dùng tay lau mặt một cái bên trên nước, từ ghế dự bị thượng tướng số 17 chi nhau gọi đi qua. Dì tai vài câu, liền đem hắn đổi lại sân bóng. Khoảng cách Fati ra sân, chỉ có không đến 3 phút, lại lần nữa đem Fati đổi xuống dưới. May mắn hiện tại thay người có 5 cái danh ngạch, bằng không nhưng sẽ thua lỗ lớn. Bởi vì lần này đột nhiên thay người, câu mần cũng là có chút trở tay không kịp. Hắn hiện tại chỉ còn lại một lần thay người cơ hội, nhưng là lần này có thể đổi 2 người. Bất quá, bởi vì trên trận cục diện còn nắm giữ tại Barcelona trong tay, cho nên, tình huống còn không phải rất nghiêm trọng. Fati thụ thương, để Barcelona vốn là rất yếu tuyến tiền đạo tiết thượng ra xương. Nhưng là, hiện tại chuyển nhượng cửa sổ cũng sớm đã đóng lại. Muốn mua người là không thể nào. Câu mần cảm giác được đầu của mình đều lớn rồi. Hiện tại Lý Minh Vũ về tới giữa trận, Barcelona có thể tiếp tục đánh 4-4-2 đội hình. Nhưng là vẫn muốn an bài một cái nhanh chóng bên cạnh vệ, có thể chen vào tiến công, tiếp xuống tranh tài, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Barcelona đã triệt để nắm giữ giữa trận chủ động tính chất. Tại Lý Minh Vũ lôi kéo dưới, Barcelona cuối cùng tại mình sân nhà 5-1 thu được khởi đầu tốt đẹp. Lý Minh Vũ một truyền 3 bắn, hoàn thành hat-trick, không chỉ có dẫn đầu Barcelona tạm thời đăng đỉnh La Liga thứ nhất, hơn nữa còn để tên của mình xuất hiện ở xạ thủ bảng hạng nhất. Messi cùng Aguero mỗi tiến một cầu. Thời khắc cuối cùng, Lý Minh Vũ chuyền bóng cho Messi. Messi chọc khe, Aguero phản việt vị thành công. Một cước thấp bắn, đánh xuyên qua người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn, khóa chặt thắng cục, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.